Ảnh đế thần bí trộm cưới, vợ yêu tới PK, chương 289, cô là Tiểu Kiều, 4, gocchuyenaudio.com, Kiều Luyến nghe nói như thế, nhíu lông mày lại, cô bỗng nhiên nghĩ đến Cao Hữu Minh đã từng đùa giỡn nói, anh ta biết Tiểu Kiều. Cho nên, anh ta biết Tiểu Kiều chính là Từ Tiên Tử. Trong vòng phát sóng cạnh trang game rất nhỏ, Cao Hữu Minh nhận biết Từ Tiên Tử cũng chẳng có gì lạ. Nhưng hiện vào giờ phút như thế này, Từ Tiên Tử lại muốn gặp mặt cô sao? Kiều Luyến mím môi, Cao Hữu Minh, anh biết tôi sẽ không dễ dàng gặp bất luận kẻ nào. Ngộ nhỡ không cẩn thận bị người chụp hình, truyền lên trên Internet, bị người kia thấy được thì làm sao bây giờ? Cao Hữu Minh bị khó một chút, lúc này mới thở dài. Tôi biết, chẳng qua khúc mắc của cô và Từ Tiên Tử. Cô đừng để trong lòng, Từ Tiên Tử là người rất hiếu thắng, cô đoạt thứ nhất cô ta, đương nhiên cô ta không cao hứng rồi. Cái này vừa nói, Kiều Luyến liền không nhịn được cười lạnh thành tiếng. Tôi đoạt thứ nhất, Cao Hữu Minh, người nào quy định thứ nhất là của cô ta? Thực chất bên trong Kiều Luyến có sự háo thắng, bỗng hiển lộ ra. Lúc đầu không có đem chuyện phiếu bầu trên Internet để vào mắt nhưng Từ Tiên Tử này, hết lần này đến lần khác khiêu khích cô. Cô không phản kháng, đối phương thật sự coi cô là Hello Kitty rồi. Cao Hữu Minh bị cô chẹn họng một chút liền cười. Đúng đúng, không phải thứ nhất của cô ta. Anh ta trầm mặc một chút, lúc này mới mở miệng lần nữa. Kỳ thật tuy tôi sùng bái Tiểu Kiều, nhưng cô là người hợp tác phát sóng trực tiếp với tôi, đương nhiên tôi càng hướng về phía cô, bây giờ cô muốn tranh với cô ta, vậy tôi giúp cô kéo phiếu. Cao Hữu Minh chính là như vậy, bất kể lúc nào, đều rất bao dung cô. Trong lòng Kiều Luyến ấm áp, quyết định chuyện này cứ tính như vậy. Thế nhưng cô bỗng nhiên nghĩ đến trên Weboy có mấy tin nhắn ủng hộ. Là fan hâm mộ trung thành gửi cho cô cổ vũ cô không nên từ bỏ, đồng thời bọn họ đã triệu bạn bè người thân bỏ phiếu giúp cô. Hành động của đám fan hâm mộ, để cho cô đột nhiên cảm giác được cái xếp hạng này giống như biến thành quan trọng. Không vì mình, mà không muốn cô phụ bọn họ cho nên ngữ khí cô chấn định mở miệng. Được, cúp điện thoại cô liền thấy Cao Hữu Minh giúp cô gửi bài. Cao Hữu Minh cũng có một ít fan hâm mộ gửi bài, liền dẫn cho cô ít phiếu, số phiếu của cô chậm rãi tăng trưởng, từ từ vượt qua Từ Tiên Tử. Lúc này Kiều Luyến nằm ở trên giường chơi điện thoại di động chính là đang ngó chừng số phiếu, bỗng nhiên cảm giác nệm trầm xuống, cô dương mắt nhìn, lúc này mới phát hiện không biết lúc nào Thẩm Lương Xuyên đã lên giường. Sau đó, điện thoại di động bị anh lập tức rút đi, bỏ lên trên tủ đầu giường. Cả người anh liền ép qua, hai cánh tay chống hai bên cô, ngũ quan anh tuấn cự ly cách cô không đủ 5 cm. Kiều Luyến nhất thời nuốt ngụm nước miếng, anh làm gì vậy? Ánh mắt Thẩm Lương Xuyên rất tối, mang theo dục hỏa đè nén. Chúng ta, tiếp tục, đầu tiên Kiều Luyến sững sờ tiếp đó mới bỗng nhiên kịp phản ứng, lời này của anh là có ý gì? Còn chưa mở miệng, khoang miệng đã bị anh ngăn chặn. Thân thể Kiều Luyến cứng đờ, chỉ cảm thấy không khí trong phổi, giống như là bị rút đi, bị đè nén vô cùng. Hơi thở của anh tràn ngập toàn bộ khoang miệng cô, để cho cô mở to hai mắt nhìn, khẩn trương giống như là muốn ngạt thở. Đây là sau khi bọn họ hòa hảo, lần đầu tiếp xúc thân mật. Trước là bởi vì thuốc tránh thai, để cho cô xém chút chết tâm. gocchuyenaudio.com, với anh, bây giờ mất mà được lại cho nên một nụ hôn tùy tiện đốt lên nhiệt tình của cô. Cách chương.